Phúc Đức Thiên Quan, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nhảy lên Lino quốc chủ trên lưng, cảm giác mềm hồ hồ. Thế là lại hít hít, ngươi đừng lộn xộn. Ngứa Lino quốc chủ ngăn lại Hoàng Thiên, quá đáng hơn hành vi. Quốc chủ thân hình mạnh mẽ, nhảy lên chính là trượng cao, vượt qua lan can, bò lên trên mái hiên, màu mỡ nhưng không mất ưu nhã, bộ pháp linh xảo lại không mất vững vàng. Trước đó luôn nghĩ đến trên trời tọa kỵ, tỷ như Vân Tước Bách Linh Nhi, bây giờ cảm thấy trên đất tọa kỵ cũng không tệ. Sơn Quỷ không phải liền là thừa xích báo này theo Văn Ly sao? Đợi chút nữa có thể hỏi một chút quốc chủ, có cái gì mèo hoang mèo, có thể mời đi về nhà. Hoàng Thiên từ chỗ cao có thể thấy được thần nông miếu rộng rãi, trong đó hạch tâm nhất tắc thần cung càng là trang nghiêm nguy nga. Trong đó thần quan cũng nhiều, dù sao cũng là phía chính thức tế tự, lại tự thành hệ thống. Hỏa yến thần nữ liền tại tắc thần cung, thần nông giống phía sau tổ yến bên trong. Nơi này còn chuyên môn có một tòa yến tử ổ, chuyên môn cho yến tử làm xào huyệt. Yến tử là báo xuân thần chim, yến tử lúc đến, cầy bừa vụ xuân bắt đầu. Là nông nghiệp cát tường chi điểu, lại có huyền điểu danh xưng, bản thân cũng có phượng hoàng chi đức. Nông thần thần sứ, cơ bản đều là yến tử loại hình. Yến tử nhóm thấy Lino quốc, liền ào ào bay lên, lớn heo mập đến rồi. Lớn heo mập đến rồi, Lino quốc chủ bực bội, các ngươi lại nói, ta gọi ta quốc dân bắt được các ngươi ăn. Rất nhanh Hoàng Thiên liền đến tắc thần cung bên trong, hỏa yến thần nữ ngay tại tổ bên trong dệt vụ y. Những này tất cả đều là yến tử rơi xuống lông vũ, thu thập tới, nông quan tế tự thời điểm, liền sẽ mặc vào cái này vũ y, có thể triệu hoán đến xuân vũ. Cái này vũ y còn có một cái hiệu quả, chính là mặc vào có thể biến thành một con to lớn yến tử, là biến hóa chi thuật. Trong chuyện thần thoại xưa thần nữ chính là mặc loại này vũ y, cởi biến thành xinh đẹp nữ tử, tại ở trong hồ tắm rửa, mặc vào biến thành thiên nga, biến thành ngỗng trời. Tỷ như chức nữ, chính là bị trộm vũ y, sau đó lựa chọn cùng Nhiêu Lang thành thân. Có truyền thuyết thần thoại thì là một cái khác phiên bản, chức nữ tìm được vũ y, bản thân bay đi, sau này lại vụng trộm trở về mang hai cái vũ y, cho một đôi nữ xuyên, một đợt biến thành thiên nga bay đi, chỉ để lại Nhiêu Lang một người. Quốc chủ làm sao hôm nay tự mình đến tuần tra, hỏa ứng tiên tử đem vũ y buông xuống, lại thấy Lino quốc chủ trên lưng Hoàng Thiên. Ta nhận ra ngươi, ngươi là ở ngoại ô Hoàng Thiên lĩnh địa linh đi. Hoàng Thiên kinh ngạc, yến thần nữ nhận ra ta. Ta đầy êm nhanh liền nổi danh rồi. Lino quốc chủ đem Hoàng Thiên buông xuống. Sau khi chuyện thành công, nhớ được lại phụng một phần lợi là. Lại nhảy lên mà rơi, không thấy. Hoàng Thiên liên tục gật đầu. Quốc chủ yên tâm, hỏa yến thần nữ thấy vậy. Ngươi để ý tới cái kia béo cầu làm gì? Làm quốc chủ dẫn đầu tham ô nhận hối lộ. Ta xem hắn kia Lino quốc sớm muộn phát sinh chính biến, hắn cái này quốc chủ tám thành là làm không nổi nữa. A, Hoàng Thiên giật mình, loại động vật này quốc gia, cũng sẽ chính biến sao? Hỏa yến thần nữ tựa hồ đối những động vật này ở giữa bát quái 10 phần hiểu rõ. Hắn trong hậu cung, có một vị tam hoa phi tử, rất hay ghen tị, thấy con hàng này khắp nơi lưu tình, vì yêu sinh hận, liền muốn đổ liên hợp ngoại nhân, hủy diệt Lino quốc. Thành lập tam hoa nước, nàng vì nữ đế, đem Lino quốc chủ tù binh vì phi tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chậc chậc, quý vòng thật loạn. Hỏa yến thần nữ kéo về chính đề. Ta biết ngươi, là bởi vì ta và bức yêu trắng thiên tuế nhận biết. Trắng thiên tuế là tường thụy thú, sinh ra có thiên tuế dáng vẻ. Con rời thiên tuế hóa thành trắng bạc chi sắc, trước đây con của hắn sinh ra, cũng là trời sinh tường thụy. Từng hỏi ta có thể thu làm đệ tử môn nhân. Con rơi chính là chuột bay, không loại chim muông. Ta công pháp chính là hóa phượng tu đức chi đạo, bởi vậy dạy bảo không được. Bất quá bởi vậy ta cùng với hắn ngược lại là thường xuyên có vãng lai, nghe hắn nói lên qua ngươi. Hoàng Thiên tiếu cười, Bạch tiên sinh đã cầu nhân được nhân, vì hắn nhi tử bôn ba hồi lâu, hiện tại cũng có một kết quả. Bây giờ con của hắn định ra thọ phúc tường thụy chi đạo, tiền đồ không lo. Chính là Bạch tiên sinh tự mình cũng thành ta phụ tá sư gia, giúp ta trưởng quản núi lâm nhất chúng nam yêu. Hỏa ấn thần nữ tán thưởng, tốt tạo hóa, nguyên lai ngươi đã thành tựu sơn thần, lại không biết sơn thần tôn thượng, đến ta Nông Thần Miếu ra sao sự? Hoàng Thiên chỉ nói, lại là muốn một chút Nông Thần thần tính, hoặc là thần khí, ta chỗ này có chút bảo vật, cũng có thể lấy ra trao đổi, có bao nhiêu một chút càng tốt hơn. Nông Thần quyền hành thần tính sao? Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi hỏi một chút, chỉ là lệch nhân đạo, vẫn là lệch tự nhiên quyền hành chi đạo, trong ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, đều lại có Nông Thần quyền hành, ngươi muốn loại kia cái nào loại? Thổ mộc hai đi, nhân đạo quyền hành, tự nhiên quyền hành đều được. Hoàng Thiên là ở vì thổ địa ra dành Nông Thần quyền hành. Chỗ nào biết Hỏa Yến thần nữ nói, ngươi đã đi sơn thần chi đạo. Vì cái gì không phải cũng lĩnh một chút Nông Thần quyền hành đâu. Địa thần thiên nhiên thân cận Nông Thần chi đạo. Nông Thần chi đạo lại cùng bốn mùa chi đạo lại 10 phần thân cận. Sơn thần cũng cần lĩnh hội bốn mùa chi đạo tài năng tự thành phúc địa động thiên cái gì. Lại là liếc mắt nhìn chúng Hoàng Thiên cái này bảo. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy Tả Điền Sứ. Điền Sứ là bản địa thần nông miếu chuyên quản nông sự trưởng quan thần linh. Mặc dù chỉ là bát phẩm thần quan. Nhưng trưởng quản một huyện nông sự, cũng coi như 10 phần siêu nhiên vật ngoại rồi. Hỏa Yến thần nữ thấy Hoàng Thiên là địa linh, toàn thân tự nhiên thân hòa hiện ra ngoài, công đức ẩn ẩn hóa thành thanh quang, liền nghĩ kéo vào Nông Thần liệt kê. Có nông cũng chia lương thực chính, nhà vườn, nông dân chuyên trồng hoa, mục nông, dược nông. Trong núi thích hợp trồng linh dược, nếu có Nông Thần quyền hành bên người, về sau mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Sản xuất tăng gấp bội. Cái này, Hoàng Thiên nói thật có điểm tâm động. Vậy ta cần làm cái gì đây? Chỉ cần thỉnh thoảng thi triển bừng bừng địa khí pháp thuật cái gì, phối hợp cái khác Nông Thần là được rồi. Tả Điền Sứ là một lão nông bộ dáng, đánh lấy chân trần, mặc áo ngắn, lúc này ở chỉ huy chúng thần quan, tại năm màu thổ phía trên gieo trồng năm màu thần cốc. Làm ruộng đều loại không tốt, các ngươi còn có thể làm gì? Năm sau đầu xuân, ta yên tâm gọi các ngươi xuống dưới hương chấn chỉ đạo làm nông. Không dưới Nông Thần, tính là gì Nông Thần? Nông thôn trồng mấy năm đều so với các ngươi thích hợp làm Nông Thần. Uổng cho các ngươi còn đọc nhiều năm như vậy sách, cái nào nói không muốn đốt cháy cành cây thân, sẽ có ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng cắt nát đến ủ phân, còn có thể nuôi con giun. Lại là cái nào nói trồng trọt toàn bộ nhờ hạt giống bản thân cố gắng. Cùng nông dân không có quan hệ. Chỉ cần cố gắng để cao hạt giống này mầm suất, lại vung cũng không cần quản. Quả thực hoang đường, những cái kia thực tập nông quan ngay tại trồng trọt, Tả Điền Sứ thì tại nhìn bọn hắn viết văn chương tâm đắc. Một bên nhìn vừa mắng, Hoàng Thiên cùng Hỏa Yến thần nữ vậy mà trong lúc nhất thời không dám tới gần. Chờ lấy Tả Điền Sứ giáo huấn không sai biệt lắm, những cái này thực tập nông quan từng cái cũng như cùng giống như chim cút. Tả Điền Sứ mới chắp tay sau lưng đi tới Hỏa Yến thần nữ nơi. Báo Xuân Sứ đứng một bên lâu như vậy, tại sao không nói chuyện a? Hỏa Yến thần nữ bất đắc dĩ. Ta giới thiệu cho ngươi một mầm mống tốt đến rồi, địa linh đắc đạo, cố ý thu hoạch một chút Nông Thần quyền hành, bản thân đi sơn thần chi đạo, vẫn là dẫn dắt linh cảnh đại công thần đâu. Tả Điền Sứ nhìn xem Hoàng Thiên, cao khoảng 3 tấc, toàn thân lộ ra tự nhiên chiếu cố, đại địa thân hòa. Ẩn ẩn bốn mùa khí tức lưu truyền, đại địa hậu đức khí tức từng cái hiển hiện. Càng có thiên địa nhân ba đạo công đức hóa thành thanh linh chi quang, có thể gọi hắn gặp dữ hóa lành. Là một làm ruộng hạt giống tốt, Tả Điền Sứ gật gật đầu, chính là thân thể lùn một chút. Hoàng Thiên vốn là muốn đổi chút Nông Thần quyền hành thần tính loại hình, không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ bị Hỏa Yến thần nữ kéo tới, dự định gọi Hoàng Thiên trừ sơn thần bên ngoài, kiêm chức làm Nông Thần. Ta có thể biến lớn một chút. Hoàng Thiên lung lay thân thể, rất nhanh liền dài đến cao một thước. Phốc phốc, bên cạnh thực tập nông quan nhịn không được cười ra tiếng. Tả Điền Sứ lập tức hét lớn, ngươi còn không biết xấu hổ cười, vừa mới nói các ngươi nói đến không đủ khắc sâu đúng không? Cho ta trở về viết cái 80000 kiểu chữ sẽ sách tới. Kia thực tập nông quan vừa mới còn chế giễu Hoàng Thiên biến hóa, hiện tại đến phiên chính hắn không cười được. Hoàng Thiên tâm đờ, thật buồn cười sao? Cái này thật buồn cười sao? 80000 chữ quá ít đi. Nói đến số lượng từ, Hoàng Thiên liền niệm lên mình ở bí cảnh sở tác sở vi. Ta có thể viết một bản, thần đạo hiệp lữ, ăn vả thần điêu hiệp lữ, đem trải qua sự tình nguyện một nguyện, thêm chút đi yêu hận tình cừu, sửa chữa, đem nón xanh tình tiết cho toàn diện xóa bỏ. Nhân vật chính liền lấy ta làm bản gốc, là một sơn thần, lại xưng nữ nhân vật chính, liền viết cái tiên đạo tiên nữ, giai đoạn trước điểm mật, hậu kỳ làm cái tiên thần ngược luyến, trong lúc đó lại mặc cắm cứu vớt vỡ vụn thế giới, xả thân cứu giới loại hình sự tình, trước viết cái 30 vạn chữ thăm dò sâu cạn, thực tế không được liền cắt, dù sao dùng bút danh, cũng không sợ bị đao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phương thế giới này, còn giống như chưa thấy qua kiếp trước văn học mạc loại này phong cách tiểu thuyết. Hoàng thiên tinh thần biến ảo, thiên mã hành không, những người khác tự nhiên là không biết. Chỉ Tả Điền Sứ cảm thấy Hoàng thiên sắc mặt trầm ổn, không có bởi vì bị chê giễu mà tức giận, cũng không có bởi vì người khác thụ xử phạt mà cười trên nỗi đau của người khác, tính cách trầm ổn, xử sự không sợ hãi, là một hạt giống tốt. Như thế không khỏi lần nữa tán dương, là một làm ruộng hạt giống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết cái gì nông sử dụng pháp thuật? Tả Điền Sứ hỏi. Hoàng thiên cảm thấy mình bừng bừng địa khí pháp thuật dùng không sai. Trước đó còn giúp lấy Thanh Huyền thôn thổ địa, cùng ao Thanh Huyền Long Vương. Một đợt chống hạn bảo đảm nông, thoải mái 5.000 mẫu ruộng đồng đâu. Trước đó mình mới là mao thần, hiện tại cũng là du thần cảnh giới. Hoàng thiên đem lần này trải nghiệm nói thẳng ra, Tả Điền Sứ lại liên tục gật đầu. Năm nay đại hạn, đằng sau cửu anh đền tội về sau lại rơi xuống chút mưa. Nhưng mưa này không có bên dưới bao lâu, ta nhìn lại có khô hạn khí tượng rồi. Trước đó nói là lôi bộ phong tỏa mưa gió điểm số, nhưng là bây giờ cũng không có cái phong tỏa. Tả Điền Sứ thở dài, nhìn bầu trời ăn cơm, khó nha. Bất quá năm nay tưởng nhân phủ các nơi đều có khác biệt trình độ mất mùa. Các ngươi Thanh Huyền thôn cũng không tệ, còn giữ vững những năm qua bình thường lượng sản xuất. Năm nay thần đạo kiểm tra đánh giá, Thanh Huyền thôn một đám thành viên tổ chức thần linh không có gì bất ngờ xảy ra, giữ gốc hẳn là ất thượng, giáp bên dưới cũng có khả năng. Hoàng thiên từ đáy lòng cao hứng, kia thổ địa ra cách thăng chức tăng lương cũng không xa a, ngươi thử một chút đem bọn hắn trồng những này năm màu ruộng đồng cho bừng bừng địa khí thử một chút, đây là ngũ hành linh nhưỡng. Khác biệt phàm trần đồng ruộng, tràn ngập ngũ hành chi lực, bình thường 4-5 tháng mới thành thục một mùa hạt thóc, mảnh đất này bên trên, 10 ngày liền có thể trưởng thành, bây giờ trồng chính là năm màu thần cốc, chuyên cống thất phẩm trở lên thần linh. Cách chương.